Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Lý do. Kakashi nhẹ nhổ một ngụm chọc khí. Đứng lên. Đệ Tam Đại Nhân. Thật có lỗi. Ta tạm thời không thể nào tiếp thu được cái này bổ nhiệm. Lời này vừa nói ra. Mọi người đều kinh. Ai cũng không nghĩ tới. Kakashi thế mà lại cự tuyệt Hokage bổ nhiệm. Muốn biết. Ở đây chỉ ít có một nửa người đều đối vị trí này nhìn chằm chằm. Nhưng là làm sao thực lực không đủ. Chỉ có thể từ bỏ. Nếu như phần này cơ hội liền bày tại Kakashi trước mặt. Nhưng là Kakashi lại cự tuyệt. Thật sự là để cho người ta khó mà lý giải. Hokage đệ tam nghe vậy đồng dạng nhíu chặt lông mày. Nhìn xem Kakashi. Chờ đợi lấy Kakashi thuyết pháp. Yêu tê tên Koharu gặp Kakashi cự tuyệt. Lại là có chút tức giận địa nói ra. Kakashi. Hokage bổ nhiệm là một loại quang vinh. Người có năng lực nên đi làm. Mà không phải đi từ chối. Mitokado Homura đồng dạng nói ra. Không tệ. Kakashi. Sư phụ của ngươi cùng phụ thân đều vì Konoha làm ra cống hiến to lớn. Mà ngươi những năm này đối Konoha cống hiến chúng ta cũng đều nhìn ở trong mắt. Ngươi vì sao lại cự tuyệt bổ nhiệm? Một bên Danzo lại là không nói một lời. Tựa hồ không có lời gì muốn nói. Kakashi nói ra, ta cũng không phải là không muốn vì Konoha làm cống hiến. Chỉ là bây giờ ta cũng không phải là đảm nhiệm năm đời mắt Hokage nhân tuyển tốt nhất. Hokage đệ, tam thở dài, nói ra, Kakashi, cho ra lý do của ngươi. Vâng, đệ tam đại nhân, chắc hẳn lần này chiến tranh cũng làm cho mọi người thấy được Konoha không đủ. Từ khi Sunet đại nhân rời đi Konoha về sau, thôn chữa bệnh hệ thống một mực tiến bộ chậm chạp, thậm chí có trì trệ không tiến tình huống. Nhất là mấy năm này hòa bình, để chữa bệnh ninja số lượng cũng rất là giảm bớt. Lần này chiến tranh người bị thương không ít, nhưng là có rất lớn một bộ phận đều không có đạt được kịp thời trị liệu. Đám người nghe vậy nhau gật đầu, xác thực có rất nhiều ninja tại thụ thương về sau không cách nào đạt được hữu hiệu trị liệu. Kakashi tiếp tục nói ra, đương nhiệm Konoha bệnh viện viện trưởng, Dã Nguyên mới trợ giúp mặc dù chữa bệnh nhẫn thuật cao siêu, nhưng là so với Sunet đại nhân vẫn là chênh lệch một chút. Hokage đệ tam nhẹ gật đầu, nói ra, Kakashi, ý của ngươi là để Sunet trở về, đảm nhiệm năm đời mắt Hokage sao? Không tệ, lúc này Konoha cần một cái chữa bệnh nhẫn thuật cao siêu người đến trùng kiến Konoha. Cái này một, điểm chỉ cần để Sunet trở về liền có thể, nhưng là không nhất định phải để Sunet đương năm đời Hokage. Yêu tê tên Koharu nói. Tiểu Xuân nói không sai. Kakashi, người nói những này tướng Sunet triệu hồi là được. Không phải ngươi lý do cự tuyệt. Hokage đệ tam nói. Kakashi cười nói. Đệ tam đại nhân, Sunet đại nhân tính tình ngươi hẳn là hiểu rõ. Ngươi dự định nói với nàng để nàng trở về tại Konoha bệnh viện làm công sao? Ngạch, Hokage đệ tam trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Kakashi nói không sai. Lấy Sunet tính tình, e là cho dù là để nàng trở về đương Hokage cũng chưa chắc nàng nguyện ý. Để nàng trở về đương Konoha bệnh viện viện trưởng, hiển nhiên là không quá hiện thực sự tình. Đệ tam đại nhân, ta còn trẻ, rất nhiều địa phương còn cần học tập, mà Sunet đại nhân lúc này chính là người thích hợp nhất tuyển. Bất luận là thân phận địa vị của nàng, vẫn là thực lực của nàng danh vọng. Đều đủ để đảm nhiệm năm đời mắt Hokage. Kakashi nói xong. Chúng thượng nhẫn cũng không khỏi đến gật đầu. Hokage đệ tam thở dài. Hắn biết đây đều là Kakashi từ chối chi ngôn. Nhưng là không thể không nói. Kakashi nói rất có lý. Tốt. Năm đời mắt Hokage sự tình tạm thời gác lại. Chờ ta triệu hồi Sunet. Lại đi thương nghị. Tam địa Hokage giải quyết dứt khoát. Tạm thời đem chuyện này định ra. Hokage lâu sân thượng. Hokage đệ tam một thân Hokage báo. Nhìn xem kia chiến hậu Konoha. Kakashi độc thân đứng ở Hokage đệ tam sau lưng. Kakashi, Nói cho ta lý do của ngươi. Ngươi ứng đương biết. Ta một mực đem ngươi làm Hokage đến bồi dưỡng. Hokage đệ tam ngữ khí rất bình thản. Nhưng là Kakashi biết. Hokage đệ tam còn là tức giận. Dù sao vừa mới Kakashi ngay trước mặt mọi người cự tuyệt Hokage đệ tam bổ nhiệm. Với hắn mà nói. Là một cái không tôn trọng hành vi. Cho dù là Hokage đệ tam tính tốt. Bây giờ cũng có chút tức giận. Tạ ơn đệ tam đại nhân hậu ái. Chỉ là ta bây giờ còn không thể đảm nhiệm Hokage chứ. Lý do ta vừa mới tại trong hội nghị đã nói qua. Hokage đệ tam xoay người lại. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Kakashi. Nói ra, những lý do này còn chưa đủ. Ta tin tưởng bản lãnh của ngươi. Ngươi vừa mới nói những cái kia. Cho dù là ngươi làm Hokage, cũng đồng dạng có thể giải quyết. Kakashi cười khổ. Hokage đệ tam thật đúng là đối với mình lòng tin 10 phần a. Suy nghĩ một lát, Kakashi nói ra, đệ tam đại nhân, Itachi chỗ hiểu bây giờ từng bước lộ ra nanh vuốt, tại tương lai không lâu, có lẽ sẽ có đại động tác, ta có một loại cảm giác, những người này tất nhiên sẽ tại nhẫn giới nhấc lên sóng gió. Cho nên ta sẽ tiếp tục điều tra những người này. Đến lúc đó, rời đi Konoha ra ngoài điều tra là chuyện tất nhiên, nhưng là thân là Hokage. Là không cách nào rời đi thôn. Đây là ta lo lắng. Hokage đệ tam cau mày nói. Kia hiểu tổ chức có lợi hại như vậy sao? Đệ tam đại nhân. Những người này không thể khinh thường. Jiraiya đại nhân đồng dạng đối với những người này vô cùng kiêng kỵ. Jiraiya. Hokage đệ tam sửng sốt một chút. Không tệ. Liền là bản đại gia. Cóc tiên nhân Jiraiya. Một tiếng phóng khoáng cười to. Jiraiya từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt hai người. Jiraiya, người cái tên này, rõ ràng tại Konoha, vừa mới thượng nhẫn hội nghị lại không tới tham gia. Hokage đệ tam trách cứ. Ha ha, lão đầu tử, như thế chuyện phiền phức, ta mới lười nhác tham gia. Kakashi nói không sai, cái này hiểu tổ chức xác thực ẩn giấu đi sức mạnh hết sức khủng bố. Ta đến nay đều không có thăm dò lai lịch của bọn hắn. Hokage đệ tam nghe vậy biểu lộ có chút ngưng. Trọng, Jiraiya bản sự Hokage đệ tam rất tinh tường. Ngay cả hắn đều không có sở tinh tường. Rất hiển nhưng tổ chức này không tầm thường. Thật lâu, Hokage đệ tam nói ra. Tốt, ta biết, Kakashi. Vậy ta liền cho ngươi thêm thời gian mấy năm. Bây giờ vẫn là để Tsunade trở về đương năm đời Hokage đi. Đa tạ đệ tam đại nhân. Kakashi nói. Ồ, muốn để Tsunade trở về đương năm đời mắt sao? Thật sự là có ý tứ. Jiraiya sờ lên cằm nói. Kakashi cười nói. Jiraiya đại nhân, chuyện này còn muốn nhờ ngươi. Xin nhờ ta. Không tệ, Tsunade đại nhân hành tung bất định. Konoha cũng không có tương ứng tin tức. Ta tin tưởng trên thế giới này nếu như còn có một cá nhân có thể tìm tới Tsunade đại nhân. Như vậy nhất định là Jiraiya đại nhân. Ha ha, tốt, liền xông ngươi câu nói này. Cái này nhiệm vụ ta tiếp. Bất quá ta muốn dẫn lấy Naruto đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Kakashi nhìn về phía Hokage đệ tam. Dù sao nhân trụ lực muốn rời đi thôn, nhất định phải trải qua Hokage đồng ý. Có thể. Bất quá ngươi muốn bảo vệ tốt Naruto. Hokage đệ tam nói. Yên tâm. Có ta cóc tiên nhân Jiraiya tại. Naruto tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.